Chương 324, vào lồng. Bị thương Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút, đám người này thật đúng là cảm tưởng. Để quản sự cùng ta đàm luận, ngươi vô dụng gió rít há to miệng, đến cùng không nói ra cái khác tới. Tuy rằng hắn là tu Phật người, thân có Phật tâm, có thế dù là Phật tâm cũng không nói, liền muốn bởi vì người khác đi hy sinh chính mình. Có khi muốn nhìn sự tình, càng phải xem có đáng giá hay không được trước mặt nữ hài càng không phải là loại kia câu nệ cho đại nghĩa người, vừa nghĩ tới bởi vì một ly trà, hắn muốn nhiều móc 100 khối quang hoạch, do rít phi thường nhận mệnh đi tìm tần cũng ngươi mấy cái. Nhìn thấy do rít tới, y ly trạch bọn người sao có thể không biết không có khả năng. Nhưng trừ Lư Duyệt có thế tại trong đàn ma thu toàn thân trở ra, đổi thành bọn họ bất kỳ một cái nào, cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thiên cơ ghế trong suốt vòng bảo hộ bên trong, bốc hơi nóng, nhìn thấy bên trong cái kia thong dong bắt lá trà vào trong nấu người, bọn họ từng cái kỳ thật cũng không biết có nhiều ghen tị. Ma thú bốn mặt vây thành, những ngày này đại gia đều trôi qua rất là dày vò, có rất nhiều người, thậm chí ngay cả khỏe miệng đều lên bọt lửa. Có thế nàng Lư đạo hữu, không biết đạo hữu có gì điều kiện. Tần cung các ngươi nửa ngày, tất cả mọi người không mở miệng, chỉ quá cứng trên da đầu. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn liền cảm thấy đại gia quá tự cho là đúng, muốn để người ta đi làm cựu tử nhất sinh chuyện, rồi lại cái gì đều không muốn nỗ lực, trên đời này nào có loại chuyện tốt này. Chiếm một lần tiện nghi, còn muốn nhiều lần chiếm tiện nghi, nếu không phải trong này QNZ quan hệ đến cái mạng nhỏ của mình, hắn thật ngượng ngùng tới. Lư Duyệt dương mắt, chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, quang hoạch làm sao phân phối đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng đều chỉ chằm chằm tần cũng ngươi một người. Tần cũng ngươi khí tự, nói nhiều bọn họ không làm, nói thiếu đi người ta không làm, lời này thật sự không cách nào nói, khu đạo hữu ý tứ đâu Lư Duyệt cho mình dựa vào cái thoải mái vị trí, nam thành đây không có khả năng ý trạch cơ hồ là thốt ra. Kia mời đi Lư Duyệt nhắm mắt lại, đều chẳng muốn nhìn hắn. Một khối các loại, dù sao nàng là không nội. Ma triều không mấy năm, chỉ nhìn những ma thú kia có dám hay không công thành. Lư Duyệt tự hỏi, tùy tiện chọn một tử lộ cái hẻm nhỏ, nàng đều có thể cùng những tên kia chậm rãi chơi. Người y thì trạch bị thái độ của nàng chọc giận, đang muốn nói thời gian khác, bị dừng chuyện thuận một tay bịt miệng. Còn có, cái kia họ y thì nếu như vẫn là tiểu đội trưởng, các ngươi cũng không cần lại đến nơi này. Những người này sợ thiên địa môn, nàng dù sao cùng thiên địa môn đã dạng này, lại sợ có cái dám dùng. Húng chi thiên địa môn coi trọng nàng tiêu giao địa bàn, có lẽ tại quy tàng giới, nhà mình sư trưởng đã cùng Bắc thần lão gia hỏa kia đối lập đứng lên. Nghĩ đến đây cái, Lư Duyệt đâu còn có thế bị này gà trống một điểm điều khí. Biển Bắc thiên nam ngàn vạn dặm, lúc gần đi, chư vị sư bá ẩn tại đáy mắt không bỏ còn có vẻ hoài, còn rõ mồn một trước mắt, lúc này, nàng chỉ hận nàng muốn ở chỗ này ngây ngốc trăm năm, một điểm bận bịu đều không thể rút. Các ngươi lại đi thương lượng một chút đi buồn phong thích lúc cắm hòa giải, trà xong chưa ta vào trong uống được hay không xem ở người này cũng là đầu trọc phân thượng, Lư Duyệt những ngày này đều là để hắn vào thiên cơ ghế bên trong uống trà. Nhưng là hôm nay hắn tự giác vừa mới tâm tình của nàng khả năng không tốt, không dám lập tức vào trong. Vào đi khó được tại gió rít trên mặt nhìn thấy loại này gần như nịnh nọt cười, Lư Duyệt mới không muốn cùng hắn so đo đâu. Gió rít nháy mắt bởi vì ba chữ này, đầy máu phục sinh, đi vào thiên cơ ghế bên trong, cảm giác trên thân đều ấm áp thật nhiều. Cái này hỏa linh than thật là tốt. Lư Duyệt đổ ra một ly trà đưa cho hắn, kia là tự nhiên, muốn không bán ngươi điểm. Gió rít ngốc trệ, vừa sinh cảm kích hóa thành hư không, chỉ cảm thấy hắn cùng một cái chỉ nhận tiền người làm ăn ngồi cùng một chỗ. Khu năm thành quá đắt, bọn họ sẽ không đáp ứng. Sau đó thì sao Lư Duyệt hứng hở? Cái gì sau đó, đắt như vậy? Đâu còn có sau đó đây là cái ngốc hòa thượng, Lư Duyệt cho hắn giám định xong, sẽ có sau đó, chúng ta cược 100 khối quang hoạch như thế nào không dùng đến nửa canh giờ, bọn họ liền sẽ lại đến người cùng ta nói giá tiền. Gió rít há hốc mồm, hắn có loại trực giác, cùng loại này khôn khéo người đánh cược, hắn khẳng định sẽ thua. Đối một đám muốn uống ta máu, ăn ta thịt người, bản tiểu thư cũng không có người lớn như vậy kiên nhẫn. Muốn để nàng giống hòa thượng này bình thường. Vì người khác kém chút đem chính mình phế đi chuyện, nàng là kiên quyết sẽ không làm. Gió rít, ngươi có nghĩ tới không, nếu ta không cầm mạch khoa trà giúp ngươi, ngươi bây giờ là kết cục gì? Gió rít, đám người kia sẽ cảm tạ ngươi. Lư Duyệt híp mắt nhẹ nhàng nhấp trà, bọn họ sẽ hướng ngươi cúc cái cung, sau đó nên làm gì làm cái đó, ngay cả một viên đan dược cũng sẽ không lãng phí ở trên thân thể ngươi. Do Dít phát hiện hắn phản bác không được. Nếu như không mạch khoa trà cùng Phật khí tương trợ, hắn hiện tại xác thực nên bởi vì hút vào quá nhiều âm khí, thoi thóp miễn cưỡng còn có một hơi, sẽ chỉ làm hắn thống khổ hơn. Coi như nhất thời không chết được, tại này bốn mặt bị vây Minh Châu Thành, kết quả sau cùng có thể nghĩ. Muốn để ta bất chấp nguy hiểm, bọn họ được chỗ tốt, trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy sao? Lư Duyệt cười lạnh, Sú Hòa Thượng học tập lấy một chút đi, nhà ngươi sư trưởng dạy ngươi một trận cu nở dê không dê ra nở dê. Gió rít một miệng trà chắn trong cổ, kém chút nuôi không trôi. Hán Phi thường muốn nói, ngươi bị đại nghĩa bán vào tới thời điểm, nhà ngươi sư trưởng đem dạy ngươi tiền, kiếm trở về sao? Khụ, ngươi rất nhớ sư phụ ngươi lời nói đến bên miệng, hắn đến cùng nhân hậu, thay đổi cái vị. Nghĩ nàng tưởng niệm cái kia vì nàng, đi xé người sư phụ, tưởng niệm mỗi lần khi hắn trừng mắt muốn đánh bộ dáng của nàng. Đáng tiếc từ đầu đến cuối, sư phụ cho tới bây giờ cũng không đánh quá nàng. Thiên địa môn thế lớn, Y Ly Trạch lai lịch càng không nhỏ, ngươi cùng hắn trở mặt, không được vốn là lấy nha đầu này bản sự, như thế nào cu nở dê sẽ không hôn đến độc lai độc vãng phân thượng. Thế nhưng là, cũng bởi vì nàng liên tiếp cùng Y Ly Trạch trở mặt, dù là thưởng thức nàng tần cũng ngươi cũng không tốt ngay trước mặt người khác, giao hảo nàng. Trở mặt nếu không phải người này là cái đầu trọc, Lư Duyệt hiện tại đem hắn đạp ra ngoài, thiên địa môn muốn ta ra địa bàn, chẳng lẽ nhà ta còn phải bồi khuôn mặt tươi cười, hai tay dâng lên hay sao? Cái này tự nhiên không thể. Gió rít mang mang đem một miệng trà uống cạn, xin lỗi, ta nói sai lời nói. Bất quá có một chút, ta vợ ơn ở con ở muốn nhắc nhở ngươi, Ý Ly Trạch ngươi không thể động. Mặc kệ là vì chính ngươi, vẫn là vì nhà ngươi tông môn. Này còn giống câu tiếng người. Lư Duyệt thở dài ra một hơi, bọn họ người đến, ngươi có thể đi. Để dạng này một cái có thánh phụ ôm ấp tình cả người, xoắn cùng đến nàng chuyện bên trong, quá không thích hợp. Gió rít chắp tay một cái, ngay trước tần cũng ngươi an xảo nhi mấy người mặt, chuyển tới một bên khác. Nhà mình biết chuyện nhà mình, người của hai bên, đều không phải có thế nghe hắn khuyên người, hắn cần gì phải đi chuốc khổ. Ta tạm thay đội trưởng, Lư đạo hữu năm thành giá tiền quá đắt, có thế thấp điểm sao? An xảo nhi vạn bất đắc dĩ đứng ở Lư Duyệt trước mặt thời điểm, theo miệng bên trong thẳng khổ đến trong lòng. Người ta nhiều lần xem ở Phượng Cẩn trên mặt, cho nàng mặt mũi, có thế nàng lại bởi vì Y Lìa Trạch, mà quý sao tức có thế bảo trụ mệnh, lại có thể dây đến quan hoạch, ta còn thực sự không biết nơi nào đắt. Lư Duyệt nhắm mắt lại, căn bản không mở ra, chê đắt có thể không tìm đến ta. Bên ngoài đã không có cứu ma, những cái kia không đầu con rồi đồng dạng ma thú là lưu không được ta lại cho các ngươi nửa canh giờ cân nhờ ả cờ, sau nửa canh giờ, có đồng ý hay không cho thông khoái lời nói. Đây thật là An Xảo Nhi đám người sắc mặt đều biến, không thể không hoài nghi nếu như bọn họ không đáp ứng điều kiện của nàng, người ta liền muốn phủi mông một cái đi. Tuy rằng bọn họ nơi này, cũng không ít người có thế mượn lẫn nhau che chở thủ đoạn, mỗi người dựa vào thiên mệnh chạy đi, nhưng ai cũng không thể khẳng định, bọn họ liền nhất định có thế vận khí chạy ra mệnh đi. Những ma thú kia không phải mấy trăm mấy ngàn, mặc cho một cửa thành nơi đó, đều là mấy vạn A No Y đạo hữu, chúng ta đáp ứng. Ngươi cái gì thời gian ra ngoài dẫn thu tần cũng ngươi mấy cái đang cân nhắc, minh bạch như thật không có nàng, bọn họ những người này có thể còn sống ra ngoài một nửa, thế là tốt rồi. Tuy rằng hắn không tính người tốt lành gì, nhưng làm nhân mạng lấp tại này đọa ma hải, hắn thật cảm thấy tính không ra. Lùi một vạn bước, tựa như nàng nói, tức có thế bảo trụ mệnh, lại có thể dễ quang hạch chuyện, dù là đắt một chút, đại gia vẫn là kiếm. An Xảo Nhi ha to miệng, đến cùng lại đóng xuống dưới. Người khác dứt khoát, nàng cu nở dê dứt khoát, Lư Duyệt phất tay đánh ra mấy đạo linh quang, hiện ra cửa nam địa hình, các ngươi ít nhất phải thanh vụ lùi về 3.000 mét, mới có thể để cho những ma thú kia tin tưởng, Minh Châu Thành là an toàn. Chỉ cần các ngươi làm được điểm này, ta tùy thời có thế xuất phát. Tần cũng ngươi mấy cái liếc nhau, chắp tay xuống dưới thương lượng, An Xảo Nhi đứng tại chỗ, nửa ngày ung dung, nhiều như vậy quang hoạch bởi ngươi cũng không an toàn. Đó là của ta chuyện, An đạo hữu liền không cần quá lo lắng. Y Di Trạch đã cứu ta cùng mẹ ta mệnh, hắn trước kia không phải như vậy, chỉ là nơi này là đọa ma hải, quang hoạch đối với hắn quá là quan trọng. Quang hoạch đối với bất kỳ người nào đều trọng yếu, vì lẽ đó An đạo hữu cũng không cần giải thích. Lư Duyệt quay đầu, mọi người đều có mọi người con đường, nàng mới lười nhác giao hảo cùng nàng không quen người đâu. Ân cứu mạng, lại thêm ái mộ chi tình, nàng là choáng váng, còn cùng này An Xảo Nhi giao hảo, để người luận cân luận hai bán. An Xảo Nhi tại nàng quay đầu thời điểm, liền biết các nàng căn bản ngay cả bằng hữu đều không la mở được, ở trong lòng thật sâu thở dài, chắp tay một cái, đi rất nhanh. Không thể không nói, tại quang hoạch dụ hoặc dưới, chư tu sĩ năng lực hành động vẫn là vô cùng nhanh, trừ Lưu Duyệt, tất cả mọi người tại cửa nam chỗ hành động, đủ loại đạo pháp thay nhau ra trận, đem thanh vụ khóa lui về chỗ càng sâu. Bất quá 6 ngày, ngoài cửa nam chúng ma thú, càng ngày càng nghi hoặc, loại kia chi âm chí hàn khí tức đang từ từ biến mất, chẳng lẽ ngày đó đầu lĩnh muốn bọn chúng lúc đến, liền đã tiên đoán được điểm này. Nhìn xem cái kia lăn ở một bên khô lâu đầu khỉ, song đầu chó ma vừa hận lại sợ, đều là cái kia nữ tu, nàng không nói, nàng muốn ở Minh Châu Thành chờ chúng nó sao? Mặt khác ba môn đều có bọn chúng người, cho đến nay, đại gia còn không có nhìn thấy mặc cho một tu sĩ chạy ra, vậy bọn hắn liền nhất định trả tại này Minh Châu Thành, như vậy cũng tốt kéo kẹt trọng môn đẩy ra thanh âm, kinh sợ sở hữu nghĩ tìm tòi hư thực ma thú. Nhìn thấy những cái kia một ung ngục bò dậy ma thú, trừng mắt bộ dạng, Lưu Duyệt khó được lộ ra 8 quả răng. Kéo kẹt đóng chặt bao nhiêu năm Minh Châu Thành nam cửa, lần đầu tại chúng ma thú trước mắt, toàn bộ mở ra, ta nói, ta ở Minh Châu Thành chờ các ngươi, như thế nào cho tới bây giờ, các ngươi đều không có can đảm, cho các ngươi đầu, đồng bạn của các ngươi báo thủ chi thanh âm tức giận, cơ hồ muốn đem song đầu chó ma thanh âm đè xuống. Khoáng đạt cửa nam địa giới, quả nhiên không có những cái kia thanh vụ. Bọn chúng hiện tại có phải là có thể chiếm một điểm la một điểm dù là không vì tìm cô gái này tu phiền thoái, đi xem một chút cái này thất lạc vô số tiền bối địa phương, ở bên trong đi dạo một vòng, cũng có thể hiểu bọn chúng truyền thừa vô số lần tiếc nuối chi nhìn xem một đám ma thú, tại song đầu chó ma chỉ huy dưới, cấp tốc hỗn loạn bệnh thành 3 cái ngàn ma đội lúc, Lưu Duyệt đầu tiên là kinh. Ngặc, về sau thực tế nhịn không được, ôm bụng tại cửa nam thanh cười to. Ha ha ha ha ha, kêu ma tại lúc, pha trộn một chỗ ma thú, đều có phòng ngự đều có thủ đoạn công kích, dài ngắn muốn kết phía dưới, nàng nếu không sử dụng ra tất cả vốn liếng, nghi chiếm tiện nghi rất khó. Nhưng là bây giờ, song đầu chó ma trông bầu vẽ gáo, đem sở hữu ở đây ma thú đều biên đến một khối, sửng sốt vẽ thành tứ bất tượng, không phải do nàng không cười. Chi chi thay thế chỉ huy song đầu chó ma trên tay nàng bị nhiều thua thiệt, nhìn nàng cười đổ bộ dạng. Không chỉ tức giận, càng thêm xấu hổ, hai cái chân trước vừa nhấc, 3 ngàn ma thú mang theo mọi loại cửu hận, thẳng tắp hướng nàng vọt tới. Ha ha, tới đi xa xa An Xảo Nhi bọn người, sạm mặt lại, bọn họ có thể nào nghĩ đến, người này thế mà chính là như vậy dẫn ma thú. Sớm biết ta ở chỗ này chờ các ngươi. Úc Lưu Duyệt cười hì hì ở giữa, vô số màu vàng tiểu hoàn kết trận, sừng sốt ở trước cửa thành, làm 3-4 đầu giống thừng gạt ngựa đồng dạng đổ vật. Chi ma thú biến trận, đầu sắt ma bị ép tiến lên, thấp đầu chuẩn bị cứng đối cứng. Tại bọn chúng liền muốn vọt tới trước mặt thời điểm, thường gạt ngựa đột nhiên một lần nữa biến thành tiểu hoàn, theo mặt đất tả phi đi lên. Vô số bổ tiếng vang lên, bị đuổi tại trước mặt đầu sắt ma rên rỉ không dứt, bất quá bọn chúng cu nở dê lợi hại, cựu nhân gần ngay trước mắt, rất nhiều vành mắt ẩn mang dây đỏ căn bản không để ý bụng đau đớn, toàn lực hướng Lưu Duyệt phóng đi. Ha ha, thật là sợ nha. Lời mặc dù nói như thế, có thế Lưu Duyệt cũng chỉ là rút lui, căn bản không một điểm liều mạng chạy trốn bộ dạng. Xoay tròn bay múa vô số tiểu hoàn, theo nàng cùng một chỗ lui về sau, ma thú phẫn nộ ga ho the thở cùng kêu đau, có thể nói cao thấp nối tiếp nhau. Một luồng khó ngửi mùi, chậm rãi theo cửa thành truyền đến, những cái kia rơi trên mặt đất ma thú ruột loại hình, có rất nhiều bị các ma thú chân của mình ngăn trở. Để ẩn tại bên đường tắt An Xảo Nhi nhìn xem buồn nôn hoảng. Cái này đến cái khác đầu sắt ma đổ dạp đang truy kích trên đường đi của nàng, bên ngoài phụ trách chỉ huy hai con song đầu chó ma không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lần nữa vài tiếng giải chi. Pha trộn bầy ma thú không quan tâm những cái kia đã sớm bị thương nặng đầu sắt ma, toàn lực chạy tới. Trên đường dài tiếng vang, cùng mặt đất rung động, mang theo thẳng tiến không lùi tư thế, không nói những cái khác, trận thức tuyệt đối kéo đến rất lớn. Động thủ nằm ở hai bên cửa ngõ bên trong tu sĩ, tại tần cũng ngươi xuất thủ thời điểm, đồng thời xuất thủ. 3 ngàn mét khoảng cách, thập thất nói ngõ nhỏ, có dài, có ngắn, Bất quá rất nhiều tu sĩ cũng không ngốc ngó nhỏ, bọn họ phần lớn đem hai bên đường phố phòng ở hủy đi thành tử địa, chỉ vì đề phòng không cần lập tức đi vào quá nhiều ma thú. Chi theo vào đến chỉ huy xong đầu chó ma nhìn thấy nhà mình bên này, bị bọn họ giết trở tay không kịp, quát to một tiếng, ma thú rất nhanh phân đội, hướng ẩn từ một nơi bí mật gần đó tu sĩ phóng đi. Lúc này Lư Duyệt đã ghé vào một bên nóc nhà, nhìn xem gió rít ở phía dưới, cùng đuổi kịp hắn chừng 100 con ma thú đã sinh đã tử. Uy, hỗ trợ ai chưa xong còn tiếp.